cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Đạo Tặc Hắc Tư Kỳ. Hắc Tư Kỳ, thế giới hắc ám đại danh đỉnh đỉnh bảo vật thợ săn. Bất quá bảo vật thợ săn cái gì chỉ là đồng hành nhóm đối với nàng kính xưng. Nói rõ ràng nàng chính là một cái đạo tặc, mặc dù chỉ là một cái đạo tặc, nhưng nàng chính là dựa vào chính mình chắc tuyệt thân thủ ăn sung mặc sướng. Tại đạo tặc giới càng là giống như cao cao tại thượng nữ vương một dạng. Cho tới nay phàm là bị nàng chỗ nhìn chăm chú trong bảo vật cơ hồ đều chưa từng bị thua. Xinh đẹp lại mạnh mẽ. Những thứ này đều là Hắc Tư Kỳ tự tin tư bản. Mà đối với cùng nàng thường thường tiếp xúc những cảnh sát kia cùng bảo an nàng thường thường đều là khinh thường với cố. Bất quá giờ phút này, Hắc Tư Kỳ chính là hiếm thấy lộ ra khó coi vẻ, lon. Là ngươi, đứng ở Hắc Tư Kỳ đối diện đang dùng thương chỉa về phía nàng nữ người giống như nàng có lấy một đầu xinh đẹp tóc vàng. Chính là Lon, giống vậy làm thế giới hắc ám đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Hắc Tư Kỳ tự nhiên không thể nào không nhận biết Lon. Làm đạo tặc nữ vương chính mình chọn chúng bảo vật gì lúc đều vẫn chỉ là lén lén lút lút đi trộm lấy. Nhưng nữ nhân này phàm là nhìn chúng thứ gì liền trực tiếp cướp cướp cướp. So với nàng chính là ngông cuồng nhiều, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải cái này khó dây dưa nữ nhân. Hắc Tư Kỳ trong bụng cũng không khỏi thầm mắng xui xẻo. Bỏ đồ xuống nói ra ngươi người thuê. Sau đó cút ra khỏi nơi này. Tựa hồ tâm tình phi thường không được. Lon đè xuống báo động trang bị đồng thời lạnh lùng thốt. Toàn bộ cao ốc báo động đều vang lên. Không cần mấy phút phía dưới bảo an liền sẽ xông lên. Hắc Tư Kỳ sắc mặt cũng bộc phát khó xem. Bất quá càng loại này khẩn trương thời khắc nguy hiểm 823 càng cần tĩnh táo hơn. Rất nhanh Hắc Tư Kỳ lại thay một tấm nụ cười rực rỡ. Lon, chúng ta luôn luôn đều nước giếng không phạm nước sông. Ngươi liền làm như không nhìn thấy ta thế nào. Chỉ cần ngươi khiến ta rời đi. Lần này thù lao ta liền phân ngươi một nửa. Chính là khoảng chừng 500.000 nguyên nha. So người cướp bóc một lần đều phải nhẹ nhõm nhiều. Thế nào, ta đề nghị này như thế nào? Một bên tiếp theo Lon Hắc Tư Kỳ vừa nói, mà chính tại Hắc Tư Kỳ tính toán phải thế nào ra tay lúc. Một viên đạn chính là mang theo nhọn tiếng khóc hướng nàng bắn tới. Dùng mình dâng trào, Hắc Tư Kỳ theo bản năng hướng bên cạnh lộn một vòng. Cơ hồ là nguy hiểm lại càng nguy hiểm mà tránh thoát một kích chí mạng này. Nhìn mình vài tóc vàng bồng bềnh rơi xuống, Hắc Tư Kỳ lòng vẫn còn sợ hãi. Tiếp đó giận dữ, Lon, ngươi dám giết ta, nếu ngươi không nói ra ngươi người thuê là ai, vậy thì đi chết tốt. Mặt đầy băng hàn băng cười, Lon lại khu động chốt đem mấy phát đạn hướng Hắc Tư Kỳ bắn tới. Hơn nửa đêm không thể ngủ liền để cho nàng ngồi xổm thủ ở chỗ này chờ. Lon cũng đã sớm nổi giận trong bụng đây. Vừa nhưng cái này nữ nhân ngu xuẩn không nói ra nàng người thuê là ai nàng kia cũng không có cái gì. Giá trị, chết đi, vừa kinh vừa sợ. Hắc Tư Kỳ một bên chật vật ẩn núp Lon bắn một bên cũng móc ra vũ khí phản kích. Nhất thời toàn bộ bên trong phòng thí nghiệm đều là một trận đoàng đoàng đoàng giao đấu thanh âm. Liền lấy phổ thông nhân loại mà nói, vô luận là Lon vẫn là Hắc Tư Kỳ đều là thân thủ phi thường hảo thủ. Một bên công kích một bên trốn, cho tới khi con bắn ra quang hai người đều không thể đánh trúng đối phương. Bất quá hai cái hung hãn nữ nhân có thể không có định lúc này dừng tay. Vứt bỏ súng lục giống như là báo đi săn chui ra. Hai người lại ở trong phòng thí nghiệm chiến đấu tại một cái. Giống vậy tinh thông lấy cách đấu thuật. Hai người ngươi tới ta đi đánh nhau đến khó phân thắng bại. Bất quá bởi vì chiến đấu đều là hai vị tóc vàng đại mỹ nữ. Thật ra khiến cái này bạo lực cảnh tượng nhìn qua nhiều mấy phần khác thường không khí. Giao thủ mười mấy cái hiệp. Lon cùng Hắc Tư Kỳ đồng thời lui về phía sau, kéo ra cùng giữa lẫn nhau khoảng cách. Hơi hơi thở hổn hển cũng không kém, rõ ràng đối phương thân thủ. Đáng chết, đã vậy còn quá khó dây dưa. Mặc dù hai người thân thủ đều sàn sàn với nhau, trong chốc lát cũng khó mà phân ra thắng bại. Bất quá bây giờ tình hình rõ ràng đối Hắc Tư Kỳ bên này bất lợi. Một khi chờ chút mặt những an ninh kia xông lên, như vậy nàng cũng chỉ có thúc thủ chịu trói. Bất quá Lon tựa hồ lại không có ý định chờ những kia không có dùng bảo an trên đến giúp đỡ. Kẻ hèn một cái Hắc Tư Kỳ, nàng bản thân một người liền đủ. Lấy ra một chiếc hỏa tiễn, Lon nhắm ngay Hắc Tư Kỳ liền chuẩn bị thưởng nàng một phát. Khóe mắt cuồng loạn, cho dù Hắc Tư Kỳ cũng thiếu chút nữa nhi có tức miệng mắng to rung động. Đáng chết Lon, lớn như vậy hỏa tiễn trước ngươi là giấu tại nơi nào a? Đứng bên bờ vực sống chết thời khắc, thật để cho Lon kia nữ nhân điên một pháo bắn tới chính mình há còn có lệnh tải. Bất quá Hắc Tư Kỳ cũng là một quả quyết nữ nhân. Thoáng cái liền đem trong tay mình số liệu USB ném về Lon. Đồ vật trả lại ngươi. Dừng lại công kích, Lon tiềm thức tiếp lấy USB. Bất quá Hắc Tư Kỳ lại là nhân cơ hội đụng phá cửa sổ nhà nhảy đi ra bên ngoài. Làm Lon chạy tới lúc triển khai bay lượn cánh, Hắc Tư Kỳ đã biến mất ở trong màn đêm. Lon, ngươi chờ ta. Chưa bao giờ xảy tay chính mình lần này vậy mà xảy tay. Phương xa trong màn đêm truyền tới Hắc Tư Kỳ kia không cam lòng thanh âm. Đem hỏa tiễn ném xuống đất, Lon chính là cười lạnh một tiếng. Hừ, lần này coi như ngươi mạng lớn. Ngoặc kép chấm chấm, địa điểm, Hoàng Tuyền lạch cạch lại. Rắn trên đường không, ba đảo bao quanh đỏ ngầu khí diễm thân ảnh vút qua không trung. Chính là Dạ Thần, Goku cùng Chi Chi, đồng thời thi triển giới vương quyền phi hành trên không trung. Ba người tốc độ gần như sắp nếu thiểm điện, bốn phía cảnh tượng đều đang điên cuồng lui ngược lại. Ban đầu đi cai xin tiêu phí thời gian rất lâu mới đi xong, rắn nói lần này chính là không tới ngắn. Ngủi một ngày liền đi hết. Ô, Diêm Ma Vương đại nhân, đã lâu không gặp, các người đã hoàn thành giới vương đại nhân nơi đó tu hành. A, đã hoàn thành, Diêm Ma Vương trong đại điện. Dạ Thần cùng Diêm Ma Vương tùy ý hàn huyên đôi câu. Sau đó liền vội vã mà dẫn dắt Goku cùng Chi Chi truyền tống về Thiên Thần Điện. Đã sắp có hơn một năm không thấy Bulma các nàng. Hắn hiện tại thật là quy tâm tựa như mũi tên a. Bất quá nhìn đã biến mất rời đi Dạ Thần mấy người, Diêm Ma Vương trên mặt chính là vẫn như cũ duy trì thán phục vẻ. Ngắn ngủi thời gian một năm dĩ nhiên cũng làm hoàn thành giới vương đại nhân nơi đó tu hành. Ba cái trên người khí tức càng là tăng thêm không chỉ một sao nửa điểm. Cho dù là hắn ban đầu cũng không có khoa trương như vậy a. Thật là không tưởng tượng nổi người. Chấm chấm, thiên trong thần điện, Dạ Thần ba người thân ảnh lóe lên mà ra. Nha nha, chúng ta trở lại Lạc Tương Đương. Phát hiện mình mấy người đã trở về tới địa cầu, Goku cùng Chi Chi đều hoạt bát mà hoan hô. Thiên thần đại nhân, ngài trở lại, nhận ra được Dạ Thần mấy người khí tức. Popo từ trong thần điện đi ra cũng hướng Dạ Thần được lễ. Popo, chúng ta trở lại, một năm này khổ cực ngươi. Chính mình rời đi một năm nay trong thần điện tất cả mọi chuyện vụ đều vứt cho Popo. Popo xác thực cũng khổ cực. Dạ Thần vỗ vỗ Popo bả vai coi như là an ủi thoáng cái. Không có, đây đều là ta hẳn làm sự tình. Thiên thần đại nhân, ngài cần kiểm tra dưới một năm qua này làm việc sao? Khiêm tốn lắc đầu một cái. Sau đó Popo hỏi, không cần, Popo, ta tin tưởng ngươi. Dạ Thần vô tình nói. Mà Popo nhất thời chính là lộ ra vẻ cảm động. Thiên thần đại nhân, ngài như vậy tín nhiệm Popo ta. Popo ta thật là không dám nhận a. Dĩ nhiên là đem Popo vẻ cảm động để ở trong mắt. Bất quá Dạ Thần trong bụng chính là một trận xấu hổ. Popo a popo, ta kỳ thực chỉ là lười để ý sẽ trong thần điện sự tình. Hiện tại lại gấp muốn trở về xem Bulma các nàng. Ngươi có phải hay không lầm biết cái gì à? Bất quá hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Mỹ lệ hiểu lầm thường thường so tàn khốc hiện thực càng tươi đẹp hơn không phải. Dạ thần cũng không có ý định điểm phá. Popo, ta hiện tại phải đi về nhìn một chút Bulma các nàng. Trong thần điện sự tình cứ tiếp tục xin nhờ cho ngươi. Là, thiên thần đại nhân, Goku, Chi Chi, chúng ta đi, nha. Lần hai đem thần điện công việc vứt cho Popo. Dạ thần, Goku cùng Chi Chi chiến khí bùng nổ bay xuống thần điện. Mà Popo chính là mặt đầy cung kính đưa mắt nhìn mấy người. Từ giới vương đại nhân nơi đó tu hành trở về. Thiên thần đại nhân tựa hồ lại trở nên càng mạnh mẽ hơn a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.